Giam cầm vì yêu, chương 62, cậu ta là gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai? Người này không phải là cậu sao? Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở trên đó chứ? Video này từ đâu ra vậy? Cả người An Mộ Thần không ngừng run rẩy. Tại sao các cậu lại có cái này? Tại sao? Cậu tự lẩm bẩm một mình, sau đó đưa tay muốn xóa video đi, thế nhưng bàn tay run rẩy dữ dội, không thể tắt được. Lâm Hâm không thể nhìn nổi nữa mới nói. Nó ở trên diễn đàn, cậu không xóa được đâu. Diễn đàn ư? An Mộ Thần lẩm bẩm, sau đó thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng. À, bạn học bên cạnh vừa mới gọi tôi đi xem thử. Tiến Minh nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Hâm cũng vội vàng đi theo. Khi cánh cửa đóng lại, An Mộ Thần dường như nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Trời ạ, thật sự không ngờ người kia lại là An Mộ Thần. Thật sự không nghĩ đến đấy, cậu ta lại là gay. Trời ạ, tôi cảm thấy tôi cũng không thể giữ nổi trinh tiết rồi. Trong ký túc xá yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người họ một cách rõ ràng. Cậu vẫn luôn nói dối có đúng không? Trước đây cậu luôn nói rằng cậu đi làm thêm, thật ra đó là cái cớ thôi đúng không? An Mộ Thần, tại sao cậu lại có thể ghê tởm đến như vậy chứ? Uổng công tôi luôn coi cậu là anh em, nhưng cậu lại làm ra chuyện như vậy ở sau lưng tôi. Cậu có thể ghê tởm hơn nữa không? Tôi đúng là mù mới quen biết loại người như cậu. Khương Vũ nói xong liền đẩy An Mộ Thần ra, đóng cửa rầm một tiếng. An Mộ Thần dường như còn nghe thấy tiếng chế nhạo và mỉa mai không ngừng vang lên ở bên tai. An Mộ Thần dựa vào bàn, cả người giống như một xác chết. Chỉ trong một đêm An Mộ Thần đã nổi tiếng, mọi người đều đang lan truyền vụ việc của cậu. Trong thời đại ngày nay, đồng tính luyến ái đã không phải chuyện mới lạ gì nữa, nhưng không có người nào bị quay video sau đó bị tung lên mạng như An Mộ Thần. Cho dù không có người phát tán video ra ngoài, chỉ dựa vào nước bọt của mấy chục nghìn sinh viên trong trường cũng có thể dìm chết cậu. Mấy ngày sau đó, gần như tất cả mọi người đều coi cậu như chủ đề bàn tán, An Mộ Thần đi đến đâu thì ở đó sẽ có người chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có người chụp ảnh cậu và bảo rằng sẽ đăng lên mạng. An Mộ Thần giống như một con khỉ bị người khác vây xem. Một số người quá khích còn cố tình tìm đến ký túc xá của cậu châm chọc chế giễu, có người còn mắng cậu là đồ bán thân. An Mộ Thần cảm thấy những sự đau khổ mà trước đây phải chịu không thể so với những chuyện mà cậu gặp phải vào lúc này. Ngày nào ra khỏi cánh cửa ký túc xá đều giống như chịu hình phạt vậy, cậu sợ người khác sẽ cười cợt mắng như cậu, thậm chí nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một con vật rẻ tiền. Cậu thực sự rất muốn nói cậu không phải người đồng tính, cậu có nỗi khổ, nhưng ai sẽ tin đây? Chắc chắn sẽ không ai tin cậu, họ vẫn không ngừng cười nhạo xì và cậu. Cậu vốn nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn là vụ bê bối này cuối cùng cũng sẽ trôi qua vào một ngày nào đó, cậu ôm lấy suy nghĩ như vậy để sống qua từng ngày, thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Khi An Mộ Thần nhận được đơn thôi học từ giảng viên chủ nhiệm, gương mặt phờ phạc càng trở nên xám xịt hơn, đôi mắt vốn dĩ còn trong veo lập tức bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng. Cách chương.